Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 37. Trong cơ thể một trận mà chịu đau, Thịnh Minh Triển vốn chính là cái văn nhân, tuy nhẫn công lợi hại, nhưng này đau đớn vốn là phi phàm vật sở khởi, bất quá trong chốc lát liền rốt cuộc căng không nổi nữa. Hắn nằm ở phiến đá xanh thượng gian nan mở miệng. Ý đồ đánh mất đối phương tâm tư, hôm nay người quá nhiều, người ra tới sợ là sẽ chọc người hoài nghi, ngày khác tốt không, sẽ không, người ta cùng sinh 20 mấy năm, người cái dạng gì ta rất rõ ràng, yên tâm, tuyệt không sẽ gọi người phát hiện, thanh âm kia trung hàm điểm ý cười. Ngươi, như thế nào sẽ đột nhiên cùng Thanh Thanh, Thịnh Minh Triển nói xong câu đó liền từ bỏ chống cự. Rốt cuộc vẫn là làm người nọ chiếm cứ thân thể chủ đạo quyền. Thịnh Minh Triển từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Hắn nhẹ nhàng mà phủi phủi trên người bụi đất, vê rớt góc áo dính lên cành lá. Hai tròng mắt bình tĩnh nhưng giữa mày lại mang theo không chút nào che giấu hứng thú. Phải biết rằng năm tháng từ từ, có thể gặp phải một cái nói được với lời nói thú vị người là một kiện phi thường may mắn sự huống. Chi hắn ở cái kia tiểu cô nương trên người nhận thấy được một loại đặc thù hơi thở. Xa lạ chung lại mang theo điểm nhi quen thuộc, hắn đặc biệt muốn biết kia cổ quen thuộc rốt cuộc từ đâu mà đến. Bốn phía im ắng, chỉ dư côn trùng kêu vang điều kêu. Hắn chắp tay sau lưng chậm rãi ấn con đường từng đi qua phản hồi. Chân dậm ánh trăng, đỉnh đầu sao trời, dị thường nhàn nhã lười nhác, trong nước ảnh ngược sao trời minh nguyệt. Thịnh Thanh Thanh duỗi tay nhiễu loạn bình tĩnh mặt nước, múc một phùng thủy tới nhanh chóng mà chuyển qua Mông Tinh Tinh bên miệng. Mông Tinh Tinh liền tay nàng lộc cộc mà nuốt đi xuống. Nó khẽ meo meo mà chú ý một phen bốn phía, thấy không có người chú ý tới bên này. Vũ móng vuốt hướng về Thịnh Thanh Thanh nói tạ, cảm ơn chủ nhân ngươi thật là người tốt. Thịnh Thanh Thanh tùy ý mà ngồi dưới đất, cười nói. Mông Tinh Tinh, người thật đúng là càng ngày càng có thể nói, hắc hắc. Đều là Minh Hương giáo đến hảo, Mông Tinh Tinh nhảy đến Thịnh Thanh Thanh trong lòng ngực lăn một. Cái nhi, cười hi hi trả lời. Thịnh Thanh Thanh cười điểm điểm nó đầu. Nhìn bình tĩnh mặt nước hồi lâu đột nhiên có chút nhàm chán mà mở miệng hỏi. Tiểu ca ca, người gần nhất như thế nào cũng chưa bị yêu quái chảo đâu. Ta đều không có anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, nàng mày đẹp nhíu lại. Tựa tiếc nuối tựa tò mò, tịch tác thấy nàng hỏi chuyện, thuận thế liền ngồi ở nàng bên cạnh. Hắn kéo xuống bên hông ngọc bội thò tay đưa tới nàng trước người. Này ngọc bội nhìn qua không có gì đặc biệt địa phương. Muốn thật hòa giải giống nhau ngọc bội nơi nào không giống nhau. Cũng chính là ngọc chất so với giống nhau ngọc kiện muốn tới càng tinh tế chút. Còn có đó là ngọc thân chỗ sâu trong có một chút cơ hồ có thể bỏ qua nhàn nhạt hoàng màu xanh lục. Huỳnh quang, Thịnh Thanh Thanh xách theo ngọc bội thượng trường thằng. Huỳnh quang như có như không gắt gao mà hấp dẫn nàng ánh mắt. Trong mắt một chút ánh sáng nhu hòa minh minh diệt diệt. Nàng một mà đem ngọc bội ôm ở trong tay. Chuyển mắt, tiểu ca ca. Người này ngọc bội là chỗ nào tới? Tịch tắc cùng nàng đối diện, trả lời, cố nhân tương tặng, cái nào cố nhân? Thịnh Thanh Thanh lại hỏi, ta cùng với nàng chỉ ở khi còn bé có gặp mặt một lần, tịch tắc mí mắt hơi rũ. Là có cái gì không đúng sao? Thịnh Thanh Thanh nâng xuống tay xách theo ngọc bội nửa treo ở hai người chi gian. Đột nhiên cười, cũng không có gì. Chỉ là cảm thấy thực kỳ lạ, tịch tác phất đi nàng ngọn tóc thượng dính phủ liễu diệp. Ngôn ngữ nhẹ nhàng chậm chạp, kỳ lạ ở nơi nào? Chính là đột nhiên phát hiện trên đời này có một người cùng ngươi suy nghĩ nghĩ thông suốt ý. Tưởng nhất trí, ân, sau đó trong lòng liền có loại kỳ quái cảm giác. Thịnh Thanh Thanh nháy mắt giải thích nói. Suy nghĩ nghĩ thông suốt ý tưởng nhất trí, nói như thế nào? Tịch tắc một tay đáp ở trên đầu gối, một tay sườn đặt ở bên người trên cỏ. Hắn sống lưng thẳng thắn tư nghi có cách, tối tăm ánh trăng cũng giấu không được chi lan quang hoa. Thịnh Thanh Thanh cười cười, tiểu ca ca, ngươi xem. Tịch tắc nghe vậy con ngươi khẽ nhúc nhích, ánh mắt theo nàng chậm rãi nâng lên một cái tay khác động lên. Trắng thuần thon dài ngón trỏ đứng ở huyền treo ngọc bội dưới. Sạch sẽ đầu ngón tay phía trên đột có một sợi bạch quang mơ hồ mà thượng. Thon dài bạch quang chậm rãi hoàn toàn đi vào ngọc bội bên trong. Kiềm minh minh diệt diệt đem ám điều dưỡng một chút huỳnh quang ở khoảnh khắc chi gian sáng ngời lên. Nguyên chỉ có mấy viên tế sa đại quang điểm một tức chi gian liền có gạo lớn nhỏ. Đến cuối cùng càng là phảng phất có người trí một con đom đóm ở bên trong. Hoàng lục quang mang không thịnh, mông lung tràn đầy chỉnh khối ngọc bội. Thịnh Thanh Thanh thấy tích tắc nhìn chằm chằm ngọc bội không ra tiếng. Còn nghĩ chẳng lẽ là chính mình trí tuệ đem người cấp dọa. Lại nói tiếp nàng xác thật là cái người thông minh. Lúc trước mân mê ra loại này ngoạn ý nhi thời điểm mới bất quá 7 tuổi đâu. Nhà người khác tiểu thí hài nhi còn chỉ biết truy ở đại nhân mông mặt sau muốn kẹo que. Mà nàng cũng đã bắt đầu rồi phát minh sáng tạo. Nàng lão thịnh gia tổ trạch mặt sau có một mảnh hoa hài. Bên trong có vài cái bị nàng lão thịnh gia tổ tông bắt được hoa yêu. Bởi vì lão yêu quái ở nơi đó hoa khai đặc biệt hào. Mỗi tới rồi mùa hè luôn có vô số đom đóm phi dũng đi. Biển hoa huỳnh quang đẹp đến không được. Nàng nhìn đến kia ánh sáng đom đóm vô cớ mà liền toát ra như vậy cái điểm tử. Phải biết rằng, loại này ngọc bội chính là nàng 7 tuổi làm ra tới. Nàng a thật là cái thiên tài. Ta trước kia cũng có như vậy cái ngọc bội. Bất quá sau lại không biết bị ném chỗ nào vậy, vốn dĩ chính là nhất thời hứng khởi làm ra tới tiểu. Ngoạn ý nhi, mặc dù là linh ngọc chế thành ngọc bội nàng cũng không thế nào để ở trong lòng. Linh ngọc đặt ở người bình thường trong tay xem như tránh yêu liễm tức hảo đồ vật. Nhưng là thịnh gia nhiều thế hệ bắt yêu nội tình phong phú. Linh ngọc thứ đồ kia nàng túi chữ vật có thật lớn một khối đâu. Tịch tác bỗng dưng nhìn nàng, trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên mặt giãn ra cười khẽ, thanh nhã đạm cùng. Kia thật đúng là có duyên, cũng không phải là, có duyên cực kỳ sao? Hắn giơ tay tiếp nhận ngọc bội, mới vừa rời nàng tay, kia huỳnh quang lại dần dần mà tan đi, thoáng chốc khôi phục mới bắt đầu bộ dáng. Hắn đem ngọc bội mang về bên hông, lại nghiêng đầu nhìn nàng một cái, lại thấy nàng bỗng nhiên nhìn chằm chằm phương xa dãy núi. Hắn chậm rãi hỏi, làm sao vậy? Nàng lược có hứng thú nhi mà trả lời, có tiểu yêu tìm ta đâu, hẳn là có cái gì việc gấp hiện tại muốn đi. Tịch tác xuất khẩu tuy là hỏi câu, nhưng đã là đứng lên tới, hắn nhìn nàng kia bộ dáng liền biết nàng sẽ không tiếp tục lưu tại này nhàm chán tân học thơ hội. Thượng, Thịnh Thanh Thanh ôm mông Tinh Tinh đứng dậy, nơi này thực sự mất mặt, tiểu ca ca muốn ta cùng đi Hưng Dương Sơn đi dạo sao? Nàng thấy tịch tác tựa muốn mở miệng, cho rằng hắn muốn cự tuyệt, lại nói, chúng ta cùng đi Hưng Dương Sơn yêu quái hoa lắc lư, hảo kêu những cái đỏ yêu quái biết tiểu ca ca ngươi là người của ta. Miễn cho bọn họ không có mắt tổng tóm được ngươi đi, nàng hiện tại ở Hưng Dương Sơn vẫn là rất có. Vì thế, đến nỗi mặt khác đỉnh núi không như thế nào đi qua những cái đỏ yêu quái cũng không hiểu được nàng. Tiểu tiên nữ tên tuổi, bằng không, chờ thêm mấy ngày cũng đi lắc hảo, tịch tác gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy này thơ hội không thú vị thực, Thịnh Thanh Thanh thấy hắn đáp ứng, không khỏi cong môi mỉm cười, một tay đem mông Tinh Tinh ôm trong ngực chung, lại xả một chương tốc hành phù dán ở nó đầu thượng. Nàng làm xong chuyện này tay mới vừa một buông liền rơi vào rồi một chỗ hơi lạnh. Nàng xá nhiên cúi đầu. Kia cốt cách cân xứng trắng nõn thon dài tay nhẹ nhàng mà đem tay nàng cầm. Mới bắt đầu chạm nhau hơi lạnh tan đi. Hắn lòng bàn tay nhiệt độ lộ ra da thịt chậm rãi thấm vào. Rõ ràng độ ấm không cao. Lại cứ sinh địa kêu nàng đầu quả tim nhi một nâng. Đi thôi, tịch tắc nắm tay nàng hướng lên trên nâng. Hắn bộ mặt bình thản. Như vậy mau chút Thịnh Thanh Thanh mơ hồ không rõ mà ứng hai tiếng. Hưng Dương Sơn lại có tin tức truyền đến, nàng đảo mắt liền đem kia phân không được tự nhiên ném tới rồi sau đầu. Bước đi phía trước rời đi thập bát thư viện, khê bờ biển hai cái thân ảnh biến mất. Thịnh Minh Triển nhìn chăm chú bất quá đảo mắt liền không có bóng người địa phương. Có chút tiếc nuối, đã tới chậm một bước, tiểu cô nương cư nhiên đi rồi, như thế nào liền khéo như vậy? Hắn vừa tới nàng liền đi rồi, thật là vô duyên, bên tai tiếng gió gào thét, vành tai nhiệt độ cùng hồng ý cuối cùng là tan đi. Tịch tắc giống như vô tình mà lại nghiêng đầu nhìn nàng. Trong đầu quanh quẩn lão sư lời nói, sợ không phải cái gì người quen đi, ta coi ngươi cả đêm đều nhìn phía dưới đâu. Ngươi phải biết rằng, hoa khai kham chiết trực tu chiết, đừng đợi không hoa bẻ cành trơn, móc lừng. Thịnh Thanh Thanh mang theo Tịch Tắc ngừng ở một khối cự thạch thượng. Bốn phía đều là cao thụ vờn quanh, có bụi gai cỏ hoang. Nàng tìm hơn nửa ngày mới ở một viên bụi cây hạ thấy được nhảy nhót lão cao tuyết linh chi. Thịnh Thanh Thanh cùng Tịch Tắc một trước một sau mà nhảy xuống cự thạch. Đi đến tuyết linh chi bên người. Tuyết linh chi như cũ là ngày xưa bộ dáng kia. Nó hướng tới Thịnh Thanh Thanh cung kính chắp tay thi lễ. Đối với bên người nàng Tịch Tắc không hỏi cũng không xem. Thượng tiên, tiểu yêu có bạn cũ phát hiện Đường Vũ tung tích, Đường Vũ tên này vừa ra. Không ngừng Thịnh Thanh Thanh đứng đắn lên, ngay cả Tịch Tắc cũng mặt mày hơi liêm ni, nơi nào. Thịnh Thanh Thanh cũng không quanh co lòng vòng nhi, trực tiếp liền chạy về phía chủ đề. Tuyết linh chi phá lệ có lễ, nó lại khom khom lưng, trên đầu bạch nấm theo nó động tác lắc lư. Nhìn qua thật là khả quan, Tần Châu trường nghi địa giới, Tần Châu khoảng cách kinh đô không xa không gần. Dựa theo bình thường xe ngựa tốc độ yêu cầu gần 2 ngày mới có thể đến. Dùng tới tốc hành phù nói, thời gian này một phương diện đảo cũng không cần quá mức để ý. Chỉ là, tin tức có thể tin được không? Một chuyến tay không đã có thể không hảo, hẳn là không sai. Trường nghi địa giới phát hiện mang lộ hải đường, Đường Vũ tiêu chí mang lộ hải đường Thịnh Thanh. Thanh cũng là gặp qua, nàng đuổi theo Đường Vũ hảo chút thời gian, cũng biết thứ đồ kia là Đường Vũ lột ra người sau thích lưu lại ghi rõ mình thân. Hành, ta đã biết Thịnh Thanh Thanh vừa nghe đến mang lộ hải đường bốn chữ. Nghĩ này Tần Châu trường nghi thị phi đi không thể, nàng luôn là đến đi xem. Này Đường Vũ lưu chữ một ngày cuối cùng là cái tai họa. Tuyết Linh Chi thấy nàng nói xong lời nói trầm tư không nói. Biết được cũng không nói chuyện gì. Chắp tay trước ngực mặc niệm vài câu kinh Phật sau chắp tay rời đi. Thượng tiên, trường nghi là cái hảo địa phương. Tuyết Linh Chi tựa hồ nhớ tới cái gì. Hướng lùm cây toàn đi thân mình ngừng lại. Lại đã mở miệng, người đi qua, không đi qua. Tuyết Linh Chi cười cười. Nó đôi mắt cực tiểu, này cười liên chỉ còn lại có một cái thế phùng, Thịnh Thanh Thanh khom lưng thấp nhìn nó, ngươi không đi qua như thế nào biết đó là cái hảo địa phương. Ta đã thấy một bức họa, ở băng thiên tuyết địa khắc họa ở lớp băng thượng họa. Hoa thượng nói cho ta đó là trường nghi, thật xinh đẹp. Thịnh Thanh Thanh sờ sờ cằm, phải không? Ta đây cần phải nhân cơ hội này hảo hảo đi xem monster, gió đêm thổi chúng lá cây ảo ảo rung động. Miệt hoa chút xuống ở trong rừng rơi trên mặt đất chỉ còn lại loang lổ bóng dáng. Tuyết Linh Chi đã sớm không có thân ảnh, Tịch Tắc sửa quần áo trước khai khẩu. Thanh Thanh, người muốn đi trường nghi tìm kia Đường Vũ. Thịnh Thanh Thanh nghiêng đầu nhìn về phía hắn, tiểu ca ca cũng biết Đường Vũ. Tuy nói triều đình thiết lập chuyên môn nhằm vào Đường Vũ chỗ tối cơ cấu. Nhưng là chuyện này cũng không phải mỗi người đều biết đến. Theo lý thuyết hẳn là xem như một bậc bảo mật, rốt cuộc thật muốn nháo đi ra ngoài sẽ khiến cho không cần thiết khủng hoảng cùng phiền toái. Tịch Tắc gật đầu, thản nhiên nói, biết đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký. Hết chương.